ta có thể phục chế thiên phú. Chương 281, đàm phán A. Canh thứ 7, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hừ, ngươi cho rằng ngươi thân phận có thể để cho chúng ta sợ hãi sao? Các ngươi có chân thần, chẳng lẽ chúng ta phía sau liền không có chân thần sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Boss Đại Đế lạnh giọng đạo. Trên thực tế, bọn hắn phía sau còn thật không có chân thần, nhưng chém gió bước vẫn là có thể, dù sao Long tộc lại không biết bọn hắn thực lực chân chính. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thể không nói, Boss Đại Đế cái này một đợt thổi như bức xác thực khiến Long Thiên Lân hơi nhỏ bé kiêng kỵ một chút, nhưng là vẻn vẹn như thế mà thôi. Hắn tin tưởng chân thần như thế nhân vật là sẽ không tham dự một khỏa tinh thần tranh đấu, vậy quá hàng thấp thân phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Thiên Lân vẫn như cũ chắp tay sau lưng đạo, ta thật sao nghĩ dựa vào bối cảnh uy hiếp ngươi nhóm ta đồng dạng muốn cùng nhân loại các ngươi cửu tinh đế cấp giao thủ 1-2, không biết các ngươi có không ai có thể đỡ được ta 10 chiêu. 10 chiêu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Boss Đại Đế đám người phẫn nộ vô cùng. Tất cả mọi người là cửu tinh đế cấp, Long Thiên Lân không khỏi cũng quá khoa trương a, dĩ nhiên cho rằng bọn hắn không tiếp nổi 10 chiêu. Ta Boss Đại Đế, muốn cùng ngươi luận bàn 1-2, nhìn ngươi có năng lực gì. 7-6 Linh, cho rằng chúng ta không tiếp nổi ngươi 10. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Boss Đại Đế đứng đi ra, đạo. Lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Thiên Lân vươn một cái tay, nhẹ nhàng chụp tới Boss Đại Đế. Đây là ta một môn thần cấp trảo kỹ, Kim Long Thiên Cực trảo, không biết ngươi có thể hay không chống đỡ được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vừa dứt lời, một đạo kim sắc thần long chi trảo từ trong hư vô chui đi ra, phảng phất phủ lên toàn bộ tinh không đồng dạng thoáng cái chộp tới Boss Đại Đế. Thần cấp trảo kỹ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Boss Đại Đế khiếp sợ. Muốn luyện thành một môn thần cấp trảo kỹ, huy nguyệt cấp trảo thiên phú là cơ sở, mà lại còn cần đem trảo đạo lĩnh hội đến 3/5 trở lên, như thế mới có thể luyện thành một môn thần cấp trảo kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà muốn đem trảo đạo lĩnh hội đến 3/5 trở lên quá khó khăn. Tỷ như Diệp Thiên, nắm giữ 20 lần ngộ tính tăng phúc cùng 10 lần thời gian gia tốc lại tăng thêm ngộ đạo thiên bi tăng phúc bây giờ cũng không có lĩnh hội đến 3/5 trảo đạo cảnh giới, thậm chí kém còn rất xa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Long Thiên Lân lại thành công đem trảo đạo lĩnh hội đến 3/5 trở lên, thậm chí đã luyện thành một môn thần cấp trảo kỹ. Phần này thiên phú rất ngưu bức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấu chốt là, Long Thiên Lân lực lượng thiên phú cũng là thần cấp thiên phú, một môn thần cấp lực lượng thiên phú tăng thêm thần cấp kỹ, như thế tăng phúc hiệu quả khiến Long Thiên Lân thực lực đạt đến cửu tinh cực hạn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến trong truyền thuyết đế hoàng cảnh giới. Đế hoàng, đối với những cái này từ bên ngoài đến thế lực đến nói cũng đúng truyền thuyết, bọn hắn tinh cầu chưa bao giờ có người đến qua đế hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có tinh hà trung ương, nhân loại phồn thịnh tinh vực nơi đó mới có thể sinh ra đế hoàng cấp cường giả thậm chí đế tôn cấp cường giả. Kim Long Thiên Cực phía dưới, Boss Đại Đế bị một kích đánh bay, thương thế trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng một kích sau, Long Thiên Lân không có xuất thủ. Thấy vậy, Boss Đại Đế vội vàng thôi động tất cả khôi phục loại thiên phú, khôi phục thương thế. Ta nhận thua, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Boss Đại Đế nhận thua đạo, đọc truyện với HTTPS, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, choang kiwa tui, net, nếu là đem cửu tinh đế cấp chia làm 6 cấp bậc đệ nhất cấp bậc làm cao nhất. Vậy hắn thuộc về cái thứ 5 cấp bậc mà Long Thiên Lân tuyệt đối thuộc về cái thứ nhất cấp bậc song phương chênh lệch rất lớn. Diệp Thiên ánh mắt nhìn qua Long Thiên Lân cũng bị Long Thiên Lân thực lực cho kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tên này Long tộc thực lực cường đại cầm giữ có thần cấp kỹ cùng thần cấp lực lượng thiên phú, ném đi thời gian thiên phú cùng không gian thiên phú mà nói ta ít nhất phải đánh vỡ lần thứ 15 thân thể cực hạn mới có thể cùng hắn sánh ngang, nếu không thì không có thời gian thiên phú và không gian thiên phú ta ngay cả hắn công kích đều phản ứng không đến, căn bản né tránh không được. Diệp Thiên tối đạo, giờ khắc này, hắn chân chính thấy được cửu tinh cực hạn thực lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Thiên Lân thực lực viễn siêu mấy vị kia cửu tinh đế cấp nhân loại, nhưng lại không dám hạ sát thủ, đoán chừng là kiêng kỵ âm thầm mấy vị kia. Diệp Thiên ánh mắt mịt mờ nhìn về phía hư không nơi nào đó. hắn loáng thoáng cảm thụ đến mấy cỗ khí tức nhưng lại không rõ ràng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng hắn có thể khẳng định chỗ kia có người, là vừa mới xuất hiện. Diệp Thiên không có sử dụng động sát chi nhãn xuyên qua cái kia vị trí, hắn có loại cảm giác nếu là dùng động sát chi nhãn, đoán chừng hắn nhìn thấy mấy vị kia đồng thời, mấy vị kia cũng sẽ cảm ứng được hắn tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Diệp Thiên suy đoán không sai, Long Thiên Lân không xuất thủ nguyên nhân, thật là kiêng kỵ âm thầm mấy vị kia cường giả. Nhân loại bán thần nha, quả nhiên đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Thiên Lân tối đạo. Chân chính bán thần thật sao trước đó cửu mệnh miêu đế loại kia, mà là thần thể chuyển hóa thành công, hoặc là thần lực chuyển hóa thành công, cự ly trở thành thần cấp chỉ thiếu chút nữa đế cấp cường giả. Dạng này đế cấp bị xưng là bán thần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như là phổ thông bán thần, Long Thiên Lân sẽ không để vào mắt hắn một móng vuốt có thể diệt đi một nhóm phổ thông bán thần thậm chí thần cấp. Nhưng âm thầm mấy vị kia bán thần tuyệt đối không phải phổ thông bán thần, mà là từ bát cửu tinh đế cấp chuyển hóa mà đến bán thần, dạng này nửa dặm cực kỳ chỉ sợ chiến lực đủ để so sánh đế hoàng, nhưng lại xưng không lên đế hoàng xưng hào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đế hoàng có thể không phải tùy tiện liền có thể xưng hô, nhất định phải là ở không có chuyển hóa thần thể thần lực cùng thần hồn trước đó liền đạt đến đế hoàng thực lực như thế mới có thể đủ lấy được cái này xưng hào. Mà hắn đang vì cái này xưng hào nỗ lực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cũng không có chân chính đi đến đế hoàng thực lực hắn, còn không phải mấy vị kia bán thần đối thủ, nhưng hắn có thủ đoạn bảo mệnh, ngược lại cũng không e ngại. Nếu là mấy vị kia bán thần dám xuất thủ, hắn tùy thời có thể gọi tới đang tại bế quan long tộc bán thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nói như vậy, song phương liền muốn chân chính khai chiến. Hắn tin tưởng nhân loại không dám khai chiến, nếu không nhân loại tất nhiên muốn tổn thất thảm trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đương nhiên, hắn cũng không muốn khai chiến. Người muốn thế nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửu tinh đế cấp bên trong vạn hỏa đại đế mở miệng. Long Thiên Lân trầm giọng đạo, đàm phán a, như thế nào? Nếu không đằng sau ta những cái này hung thú đại quân giết tới đến mà nói, các ngươi muốn tổn thất bao nhiêu võ giả? Tổn thất bao nhiêu đế cấp? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt vậy liền đàm phán a, nhân loại mấy vị cửu tinh đế cấp ứng đạo. Cái kia ở nơi này bên trong đàm phán a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Long Thiên Lân vung tay lên, một tòa to lớn câu xuất hiện ở hư không bên trong. Trên bàn có một cái vòng tròn bàn, bốn phía có không ít chỗ ngồi. Long Thiên Lân ngồi ở trong đó một cái trên chỗ ngồi. Sau một khắc, ba đạo quang ảnh phù hiện, ngưng tụ thành ba bóng người, rõ ràng là cái kia ba vị thần cấp long tộc cường giả bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mấy vị cửu tinh đế cấp nhân loại tự nhiên biết rõ đây không phải ba vị thần cấp long tộc cường giả bản thể, mà là không cái gì lực lượng thần linh hình chiếu, xem như thần cấp một loại thủ đoạn nhỏ tương đương với khoa học kỹ thuật bên trong hình chiếu thủ đoạn. Song phương ngồi xuống, bắt đầu đàm phán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về phần những nhân loại khác đế cấp tự nhiên đứng ở đằng xa xem chừng, dạng này đàm phán, bọn hắn còn không có cách nào nhúng tay. Trong hội nghị, vạn hỏa đại đế trực tiếp đạo, nói đi các ngươi long tộc như thế nào mới có thể rút đi, ra điều kiện a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, chúng ta sẽ không rút đi, Long Thiên Lân cười cười, nếu là nhất định để cho chúng ta long tộc rút đi mà nói, vậy cái này đàm phán liền không cần thiết tiến hành. Vạn hỏa đại đế nhíu mày trầm tư một hồi, hỏi đạo. Như vậy, các ngươi muốn làm gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Long Thiên Lân nói thẳng đạo. Đệ nhất, để cho chúng ta long tộc tiến vào địa cầu chiếm cứ một mảnh địa vực. Đệ nhị, nói cho chúng ta các ngươi những cái này thế lực đến tới địa cầu chân chính mục đích. Ta vừa rồi quan sát một chút, địa cầu có chút cổ quái đây, khí sống lại cùng với những cái khác tinh cầu nguyên khí sống lại không giống nhau lắm. Không, hai nguyên khí sống lại vốn liền 10 phần hiếm thấy, nhưng cơ bản đều là tinh cầu bên trên xuất hiện qua một đoạn cường thịnh tu luyện văn minh, dẫn đến nguyên khí hấp thu quá độ, dẫn đến tinh cầu thoái hóa, sau đó vô số tuế nguyệt sau đó, thế giới chi lực khôi phục tới, nguyên khí thoáng cái bạo phát đi ra, đưa tới nguyên khí sống lại. Có thể địa cầu có vẻ như không được là dạng này a, khẳng định hàm chứa không nhỏ bí mật, đem bí mật này chia sẻ cho chúng ta như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nào có cái gì bí mật a, chúng ta chỉ là coi trọng địa cầu tài nguyên mà thôi, cho nên một mực cùng trên địa cầu đế cấp giao dịch tài nguyên, không tin ngươi đi điều tra một chút liền biết. Vạn hỏa đại đế cười đạo, Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có đúng không? Nếu là vẻn vẹn giao dịch tài nguyên, làm gì phái đến nhiều như vậy đại đế, thậm chí ngay cả cửu tinh đế cấp, bán thần đều xuất động. Cửu tinh đế cấp tại tinh hà bên trong đều thuộc về phổ thông thiên kiêu cấp bậc, làm sao sẽ tới đến một khỏa tinh thần phía trên ngốc lâu như vậy? Thật chỉ vì giao dịch tài nguyên. Ha ha, loại lý do này, các ngươi cũng nói đi ra, các ngươi làm bản long là kẻ ngu sao? Long Thiên Lân lạnh giọng chất vấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.